Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, vừa mới tốt nghiệp, cô ấy đã dùng tiền tiết kiệm từ nghề phát thanh để mở công ty riêng. Công việc suôn sẻ đến mức khó tin, mỗi tháng kiếm được hàng chục, thậm chí cả trăm vạn, kéo theo cả gia đình bác cả cũng được hưởng lây. Nếu những gì Oanh Oanh nói là thật, vậy vận may của Tống Vũ có liên quan gì đến chuyện này không? Không chỉ vận may của Tống Vũ thay đổi mà ngay cả ba người chị họ và cô út của Tống Ni Ni cũng vậy. Vận may của họ đều rất vượng, hệt như Tống Vũ, Tống Ni Ni từng nghe cha mình nhắc đến. Năm đó, cô cả của cô cũng rất giàu có, thậm chí là một trong những người phất lên sớm nhất trong gia tộc. Nhưng khi so sánh, gia đình nhỏ của cô, gồm ba người, lại không có gì nổi bật. Cô vừa tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc bình thường, lương chỉ vỏn vẹn vài nghìn một tháng. Cha mẹ cô cũng chẳng khá giả gì. Họ dồn hết tiền của để cưới chị dâu về nhà, lại gom góp thêm để trả tiền đặt cọc giúp hai vợ chồng anh trai. Đến mức cạn sạch tiền tiết kiệm, hiện tại, anh chị dâu của cô sống ngay đối diện nhà họ, trong một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ. Buổi tối, khi cha Tống tan làm về, mẹ Tống nấu món tôm kho mà Tống Ni Ni thích ăn. Vừa đặt bát đũa xuống bàn, bà vừa khuyên nhủ, Ni Ni, hay là con về ở với bà nội vài ngày đi. Nếu không, cha con lại giận, mẹ Tống là một người phụ nữ truyền thống, cả đời chỉ làm nội trợ. Ban ngày, bà giúp con trai và con dâu trông con, đến chiều thì nấu cơm chờ cả nhà về. Khi ăn xong, anh chị dâu đưa con về căn hộ đối diện, còn bà lại cần mẫn dọn dẹp nhà cửa. Trong lòng bà, chồng là trời, nếu ông giận, bà luôn là người xuống nước trước. Nhưng Tống Ni Ni biết, dù mẹ có cam chịu thế nào, thì tình yêu của bà dành cho con cái vẫn là thật lòng. Nếu bây giờ cô nói thẳng rằng bà nội muốn cô về nhà cũ chỉ để lấy đi 20 năm tuổi thọ, mẹ chắc chắn sẽ không để cô đi, nhưng cô phải giải quyết chuyện này. Nếu không, đến một ngày nào đó, bà nội sẽ để mắt đến Tiểu Vũ, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tống Ni Ni đè nén sự bất an trong lòng, gật đầu, mẹ, con biết rồi, ngày mai con sẽ về nhà cũ với bà nội. Cha Tống nghe vậy, nét mặt căng thẳng mới dịu lại. Ông nói, một lát nữa con đặt vé tàu cao tốc đi. Ngày mai cha đưa chứng minh thư cho con. Bà nội chỉ muốn gặp con thôi. Mấy năm nay Tết nào các con cũng không về. Bà nhắc mãi, Tống Ni Ni không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn cha mình. Cô không chắc ông có biết những gì bà nội đã làm hay không. Hay chỉ mơ hồ đoán ra điều gì đó nhưng lại chọn cách phớt lờ. Dù thế nào đi nữa, trong nhà này, lời cha cô là mệnh lệnh. Cách chương